Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, không cần sợ hãi. Hạ Vũ Phỉ sau khi tiến vào đài, đổi một thân quần dài trắng đi ra, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, tóc chải lên đến, cùng trong sách miêu tả tiểu long nữ hình tượng giống nhau y hệt. Đều giống như rơi xuống ở nhân gian tiên tử một dạng. Sở Phong nhìn đến, cũng không khỏi đến một trận cảm thán. Hạ Vũ Phỉ quả rất đẹp, mà lại, Hạ Vũ Phỉ Mỹ rất sạch sẽ, không nhiễm trần thế, nàng đến bây giờ cũng sẽ không trang điểm. Cả người đều lộ ra 10 phần thanh nhã, dạng này thoáng dùng cổ trang trang trí đi ra. Hạ Vũ Phỉ Uyển nếu thật là theo cổ đại xuyên qua tới mỹ nữ một dạng, dịu dàng vào nước, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Sở Phong thì là đổi một thân vải thô áo gai, còn có một cánh tay bị người cho cuốn lấy. Nguyên lai là muốn biểu diễn dương quá bị chặt gãy cánh tay về sau sự tình. Vác trên lưng lấy một thanh nhựa plastic, huyền thiết trọng kiếm. Sở Phong chậm rãi đi tới. Lại thêm vừa rồi tại hậu trường họa trang, hắn lộ ra 10 phần tang thương, cùng dương quá hình tượng cũng không kém bao nhiêu. Vũ Phỉ, Sở Phong vừa mở miệng, liền bị Hạ Vũ Phỉ cắt đứt, gọi cô, tốt a cô. Sở Phong đứng ở trên tường thành, có cao 7-8 mét độ. Cái này cảnh phim, Sở Phong muốn theo trên tường thành ngồi chính mình điêu huynh. Bay qua hơn 40 mét khoảng cách, cùng cô, Hạ Vũ Phỉ nhận nhau. Đương nhiên, đối với Sở Phong tới nói, cái này thật không tính là việc khó gì, liền xem như theo cao mấy chục mét hư không nhảy xuống, Sở Phong cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Bất quá ở chỗ này Sở Phong cũng không thể dùng những cái kia kinh hãi thế tục của võ pháp môn. Cho nên, Sở Phong hiện tại muốn bị dây treo, bay qua hơn 40 mét mới được, đồng thời bị treo, còn có một cái mộc đầu đại điêu, chuẩn bị tốt. Nhanh điểm bắt đầu đi, Hạ Vũ Phỉ chạy đến hơn 40 mét bên ngoài. Trong nháy mắt vào chơi, hai con mắt to ẩn ý đưa tình. Vũ Phỉ, Sở Phong hô to một tiếng, gọi cô. Hạ Vũ Phỉ lại một lần nữa nhắc nhở Sở Phong, khiến người ta dở khóc dở cười. Tốt a cô, ta tới. Sở Phong đơn tay mang theo cái kia thanh huyền thiết trọng kiếm, một chân dẫm tại điêu huynh phía trên, trực tiếp cất cánh. May ra Sở Phong biểu diễn vẫn là rất đặc sắc, rất chân thực. Bừng tỉnh nếu thật là tại thừa dịp một mực đại điêu phi hành một dạng, biểu lộ 10 phần đúng chỗ. Cái này nghiêm túc bộ dáng để Hạ Vũ Phỉ muốn cười một trận, nhưng lại muốn cố gắng kìm nén. Lúc này thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện, Sở Phong dưới lòng bàn chân dẫm lên cái kia đại điêu vậy mà bỗng nhiên ở giữa vỡ thành hai nửa. Sở Phong cả người đều chỉ dựa vào cái kia cùng dây kéo treo trên không trung. Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ hét lên một tiếng. Không có việc gì, còn có căn này dây kéo đây. Sở Phong trên mặt đều là lạnh nhạt thần sắc. Nằm mơ a, cái này cùng dây kéo cũng muốn đoạn. Hậu trường, Trần Phong cười hắc hắc vài tiếng. Hắn sớm ở chỗ này chờ lấy Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ tới. Đi tới nơi này như người yêu, trên thực tế đại đa số chính là vì chơi trận này mô phỏng võ hiệp trò chơi. Chính mình có thể hóa thân trong tiểu thuyết võ hiệp nam nữ nhân vật chính, suy nghĩ một chút liền kích thích. Hạ Vũ Phỉ quả nhiên cũng không nhịn được, cho nên đây hết thảy đều là bọn họ trước đó chuẩn bị tốt. Hiện tại Sở Phong ngay tại cao 8-9 mét địa phương, cơ hồ liền muốn đến cái này tầng thứ 6 đỉnh chóp. Lại thêm đầu hướng xuống, dạng này rơi xuống, Sở Phong không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Tóm lại, đợi đến Sở Phong tàn, hoặc là sau khi chết, nàng là có thể đem Hạ Vũ Phỉ trực tiếp đoạt tới. Hắn Trần Phong nhìn lên nữ nhân, còn không có thể chạy thoát đâu. Nghĩ tới chỗ này, hắn không chịu được cười lên ha hả. Sau một khắc, treo Sở Phong cái kia cùng dây kéo, bỗng nhiên ở giữa thì đứt gãy mở. Sở Phong đầu hướng xuống, rơi xuống, Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ thanh âm biến đến càng thêm bén nhọn, che miệng không dám nhìn tới. Sở Phong đúng không, ngươi an tâm thoải mái đi thôi, đợi đến ngươi đi, bạn gái của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Trần Phong trốn ở hậu trường, ánh mắt che lấp, phía sau hắn, đứng đấy đương nhiên đó là cái kia bảo tiêu đội trưởng. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã đổi một thân quần áo sạch, tiếp tục bảo hộ lấy Trần Phong. Nhìn lấy tràng cảnh này, bảo tiêu đội trưởng không khỏi thầm than một tiếng. Hắn lúc trước đã thuyết phục qua Trần Phong, để Trần Phong không muốn tùy ý trêu chọc Sở Phong, nhưng là Trần Phong căn bản nghe không vào, đối Sở Phong chẳng thèm ngó tới, cảm giác mình có tiền liền có thể thiên hạ vô địch. Trêu chọc một cái cao cấp võ giả, quả thực thì là muốn chết. Này lại cho bọn hắn trung tâm giải trí mang đến tai họa ngập đầu. Tại Trần Phong hưng phấn trong ánh mắt, Sở Phong cuối cùng là sắp rơi xuống đất. Hạ Vũ Phỉ bởi vì bối rối, đã quên Sở Phong cổ võ giả thân phận, che mắt khóc lên. Sở Phong sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến qua. Đợi đến sắp rớt xuống đất thời điểm, hắn bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, tại trên mặt đất điểm một chút, chính mình thân thể thì bay lên không trung lật lên, lật ra đi mười mấy mét, vững vững vàng vàng rơi vào Hạ Vũ Phỉ trước người. Không cần sợ hãi, ta đây không phải thật tốt à? Sở Phong đem Hạ Vũ Phỉ kéo nói ra. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới mở mắt ra, nhớ tới Sở Phong thân phận. Đúng vậy à, Sở Phong nhưng là chân chính cổ võ giả. Những cái kia tiểu thuyết võ hiệp tình tiết ở trong mắt Sở Phong có thể tùy tiện làm đến. Nàng vừa mới lại còn tại lo lắng Sở Phong. Ngươi cái xấu Sở Phong, làm sao không còn sớm nói cho ta biết, vừa mới cũng là ngươi thiết kế tình tiết sao? Hạ Vũ Phỉ giả bộ như rất tức giận địa dò hỏi. Còn thật không phải, Sở Phong sờ sờ chóp mũi. Hắn cũng không có dạng này hoảng sợ bạn gái mình ác thú vị. Hẳn là ngoài ý muốn a. Chuyện nhỏ, Sở Phong không biết, chính mình tại cùng Hạ Vũ Phỉ đối thoại thời điểm, bên cạnh những công việc kia nhân viên nhìn đến hắn đến cỡ nào chấn kinh. Đây rốt cuộc là một người vẫn là thần a. Theo 7-8 mét địa phương rơi xuống, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Muốn là người bình thường đầu hướng xuống rơi xuống, khẳng định đã chết, quái vật a, bọn họ đều không chịu được đánh dùng mình một cái. Nếu như bị cái quái vật này biết, chuyện này trên thực tế cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là bọn họ những thứ này công tác nhân viên nhóm làm. Không biết có thể hay không trực tiếp phát cuồng, bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Làm như vậy, chẳng những muốn nhận gánh trách nhiệm, về sau sinh ý cũng khó làm. Ai còn dám đến bọn họ chỗ này chơi mô phỏng võ hiệp trò chơi? Hoa mấy triệu mua sắm đạo cụ nhưng là đều hết hiệu lực a. Nhưng là, Trần Phong đã dạng này phân phó, bọn họ chỉ có thể làm theo. May ra, Sở Phong nhận định đây là một cái ngoài ý muốn, cũng không có hỏi nhiều cái gì, để bọn hắn đáy lòng an tâm không ít. Bất quá, tại Sở Phong muốn rời đi thời điểm, Trần Phong nhưng từ hậu trường chạy ra đến, ngươi vậy mà không chết. Hắn hét lớn một tiếng, tràn ngập kinh ngạc, câu nói này quả thực tựa như là nói, cả kiện sự tình đều là hắn thiết kế tốt một dạng. Nguyên lai là ngươi muốn hại ta. Sở Phong hiểu được, ánh mắt phát lạnh, đã ngươi không chết, ta liền để ngươi chết. Chết tại ta địa bàn phía trên, không có người sẽ biết chân tướng sự tình. Nói xong, đã có một cái cổ võ cấp 3 võ giả theo hậu trường đi tới. Từng bước một đi hướng Sở Phong. Bất quá, Sở Phong hiện tại tâm tình rất kém cỏi, trực tiếp một bàn tay đem cái võ giả này đánh bay. Nằm tại góc tường, không biết là chết hay sống. Cái gì? Trần Phong mí mắt nhảy một cái.